Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Hoàng Pháp Thiền Sư hứa hẹn. Mặt trời chói chang vào đầu, trời quang vạn dặm, một chi hơn 20 chiếc cỡ lớn linh thuyền tạo thành hạm đội. Do An Dương Thành, ba sao chiến hạm Thánh Quy tại phía trước Hoa Tiêu. Cực lớn hạm thân, như trên cổ huyền quy ngang trời. Một hạm đi đầu, hiển thị rõ uy vũ có tư thế. Hoàng Thánh Tông Tông chủ Thánh Dịch Chân Nhân đứng ở hạm đài. Thần sắc uy nghiêm, bên cạnh đứng đấy chính là Thiên Phong trưởng lão Hạ Hầu Trường Tín. Theo hai tuyến rút về quân lực đã tụ hợp một chỗ. Tông môn đệ tử tổng cộng 3.500 người. Hạm đội xuất phát Tây Tiến. Do Thương Quốc xuất phát. Chuẩn bị tiến vào Nam Lương. Vây quét Hoàng Pháp Lão Tăng dẫn đầu Thiên La hạm đội. Đệ tử Hạo Dịch bái kiến Thiên Phong Sư Thúc. Bái kiến Sư Tôn. Bạch Dụ Thành bái biệt một vị phong trần mệt mỏi sư đệ về sau. Chậm rãi tiến tới phía sau hai người. Cung kính nói. Hạo Dịch, Thiên La người có gì hướng đi? Hoàng Thánh Tông Tông chủ Thánh Dịch Chân Nhân trực tiếp hỏi. Bẩm Sư Tôn, mới nhất dò xét báo truyền quay lại, Thiên La hạm đội đã theo Lương Sơn Thành triệt thoái phía sau, rút lui hướng về phía Bắc Tấn. Bạch Dụ Thành chi tiết nói ra. Sư huynh, cái này Hoàng Pháp Lão Tăng trong hồ lô muốn làm cái gì? Hạ Hầu Trường Tín không khỏi cau mày hỏi. Cái này Hoàng Pháp Lão Tăng xuất hạm đội hùng hổ một đường hướng đông. Trước đó vài ngày liền xâm lấn tông môn Bắc Tấn, Lâu Phong, Nam Lương Tam Quốc, giống như là muốn thẳng đảo tông môn nơi đóng quân Hoàng Thánh Sơn giống nhau. Làm theo hai tuyến hỏa tốc rút về tông môn đệ tử. Tụ họp thủ An Dương Thành chậm đợi Hoàng Pháp Lão Tăng đến đây tiến công lúc. Cái này lão con lừa chọc lại đình chỉ không tiến. Một mực dừng lại tại Nam Lương Đô Thành Lương Sơn. Sư đệ, người dẫn theo đại quân vững bước theo tới. Vi huynh trước một bước, sẽ đi gặp cái kia, Hoàng Pháp Lão Tăng. Xem hắn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Thánh Dịch Chân Nhân âm nghiêm mặt, trầm trước một lát sau nói ra. Thiên La người xâm chiếm Bắc Tấn, Lâu Phong, Nam Lương Tam Quốc về sau. Liền chậm chạp không lại tiến công. Ngược lại phái người trắng trợn vơ vét Tam Quốc cảnh nội đủ loại vật tư. Xét nhà, đoạt mỏ, chiếm lương thực, lệnh Tam Quốc cảnh nội nguyên thuộc sở hữu tại Hoàng Thánh Tông các trong tiểu tu. Chân gia tộc là cửa nát nhà tan. Hơn 10 ngày xuống, tụ họp thủ An Dương Thành Thánh Dịch Chân Nhân đã là ngồi không yên. Không thể không hạ lệnh đại quân xuất động, để thủ làm công, thẳng tiến Nam Lương Quốc, tìm kiếm quyết chiến. Không nói trước không ngừng có Tam Quốc cảnh nội trốn chết đi ra các trong tiểu tu chân gia tộc. Thành viên đến đây khóc lóc kể lể. Đã nói hôm nay Nam Bắc đại chiến hiểm ác tình thế. Liền làm Thánh Dịch Chân Nhân không ngủ yên. Bắc tuyến, tông môn dù chưa toàn bộ rút về. Để lại một chiếc nhị tinh linh năng chiến hạm. Còn có Thu Mộc cùng Lăng Tư hai vị sư đệ tự mình dẫn 1.000 đệ tử. Nhưng chính một bên áp trận. Tử Vụ đạo hữu đã không phải cái kia Thương Long lão đạo đối thủ. Toàn bộ tông bị vây ở Vạn Dược Cốc nơi đóng quân đã nửa tháng. Dựa vào Bát Giai Sơn Môn đại trận, Bát Quái Ly hỏa trận đau khổ trèo chống lấy. Tuy nói có Sơn Môn đại trận che chở, Linh Thú Tông nhất thời cũng không làm gì được, nhưng bị trùng trùng điệp điệp vây khốn. Hôm nay mà ngay cả một con phi điểu cũng không bay ra Vạn Dược Cốc. Tây tuyến, Bàn Long Thích Ca Mâu Ni đã mang đại quân tới gần Linh Băng Cung nơi đóng quân Thiên Tuyết Sơn Mạch. Nghe nói hai ngày trước, đã xảy ra một lần đại chiến. Song phương tử thương vô số. Linh năng chiến hạm các vẫn một chiếc. Liền tông môn Kim Đan trưởng lão cũng các chết trận một người. Linh Băng Cung mặc dù theo Thiên Tuyết Sơn Mạch hiểm yếu chi địa bố phòng. Nhưng Thiên La người, linh năng chiến hạm cùng Kim Đan trưởng lão số lượng đã hơi chiếm cứ thượng phong. Thế cục cũng thập phần không ổn. Hai tuyến tình hình chiến đấu như thế ác liệt. Thánh Dịch Chân Nhân tự nhiên ngồi không yên. Chuẩn bị chủ động xuất kích. Trước tiêu diệt Hoàng Pháp Lão Tăng dẫn đầu cái này chi Thiên La hạm đội. Sau đó tiến đến trợ giúp Linh Băng Cung cùng Vạn Dược Cốc. Hôm nay Sơn Nam Tứ Tông đã là nhất tổn câu tổn. nhất vinh câu vinh, tình thế đối sơn nam tu chân giới sâu sắc không ổn. Thiên Phong hội coi chừng, trưởng môn sư huynh, người đi đầu một bước, đại quân sau đó sẽ đi đến. Hạ Hầu Trường Tín trịnh trọng trả lời. 5 ngày về sau, Bắc Tấn biên cảnh Lang Yên Sơn trên vách đá đứng đấy Đoạn Trường Tu bồng bềnh. Tóc bạc mặt hồng Hào đạo nhân, đúng là đi đầu một bước, tự mình đến đây tìm hiểu tin tức Thánh Dịch chân nhân. Nơi chân trời xa, một chi hạm đội đang bay nhanh chạy nhanh rời Bắc Tấn, rút lui hướng về phía Nguyên Đại Hoang Kiếm Tông khống chế Xa Quý Quốc. Thánh Dịch chân nhân sắc mặt nghiêm trọng, Thiên Lang người quả nhiên có lừa dối. Chi hạm đội này chỉ có một chiếc linh năng chiến hạm. Chiến hạm vàng óng ánh, hạm đầu hai bên các duỗi ra một cây đụng góc, giống như một đầu kim ngưu. Xác nhận Thiên La Mật Tông cái kia chiếc nhị tinh chiến hạm, kim ly chiến hạm. Khác hai chiếc Hắc Lang chiến hạm đã chẳng biết đi đâu. Hạm đội ngoại trừ chiếc này, kim ly chiến hạm bên ngoài, cũng chỉ có 2 chiếc vận binh hạm, 4 chiếc vận chuyển thuyền, quy mô nhỏ nhất, cùng đã biết tin tức nghiêm trọng không hợp. Hơn nữa trải qua Thánh Dịch chân nhân cường đại linh thức dò xét, phát hiện hạm đội chỉ có hơn 1000 danh Thiên La đệ tử, trừ Hoàng Pháp lão tăng bên ngoài, lại không một danh kim đan tu sĩ. Hơn 1 tháng trước, xác minh Hoàng Pháp lão tăng xuất lĩnh cái này chi xuôi nam hạm đội, là do 3 chiếc linh năng chiến hạm, 8 chiếc vận binh hạm, lớn nhỏ vận chuyển thuyền hơn 20 chiếc tạo thành. Đã bao hàm 3 vị kim đan trưởng lão, cùng gần 4000 danh Thiên La đệ tử. Hoàng Thánh Tông rồi mới từ 2 tuyến cuống quýt rút về nhân thủ bố phòng. Như vậy khác 2 chiếc Hắc Lang chiến hạm cùng nó 2 vị kim đan trưởng lão, 3000 danh Thiên La đệ tử đi đâu? Thánh Dịch chân nhân không khỏi lâm vào trầm tư. Người này chẳng lẽ diễn lại trò cũ, do Thiên Nam gần biển lượn quanh đi, công hướng về phía bổn tông sơn môn trên mặt đất Hoàng Thánh Sơn. Rất nhanh, Thánh Dịch chân nhân liền bỏ đi cái này giả thiết. Thứ nhất, Đại Hoang Cốc bị tập kích về sau, tông môn liền tăng cường Thiên Nam gần biển cảnh giới, phái ra đại lượng tuần phòng đệ tử. Gần đây tông môn trinh sát cũng không phát hiện tông môn vùng duyên hải có động tĩnh gì. Thứ hai, Hoàng Thánh Sơn do ổn trọng Huyền Mộc sư đệ tọa trấn. Cho dù người này mã thần không biết, quỷ chưa phát giác ra vây quanh Hoàng Thánh Sơn, bằng vào bát giai hộ sơn đại trận lưỡng nghi địa ốc trận uy lực, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài. Đến lúc đó bản thân của hắn xuất đại quân một hồi viện binh, người này liền rất nhanh sẽ trở thành cá trong chậu. Chắc hẳn Hiển Hách lão tăng không sẽ như thế ngu xuẩn. A-di-đà Phật, Thánh Dịch đạo hữu, đã lâu không gặp. Một thân lấy lạt khuê, bên ngoài khoác trên vai đơn tay áo màu đỏ thẫm tăng báo, thân hình cao lớn uy mãnh trung niên tăng nhân, trống rỗng xuất hiện tại vách đá trước giữa không trung, 2 tay hợp nhất, khẽ vuốt cằm, đi Phật lễ nói ra: Vô Lượng Thiên Tôn, còn chưa chúc mừng Hoàng Pháp đạo hữu, tu vi cao hơn 1 tầng, ngừng anh có hy vọng. Thánh Dịch chân nhân cười mặt như gió xuân, giống như tốt bạn bè bình thường, đồng dạng hành lễ nói ra. 2 người tự nhiên là nhận thức. Vân Hải Châu lại lớn như vậy, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, 2 người không đơn nhận thức, còn từng đã giao thủ. 2000 năm trước động tuyền bí cảnh dẫn phát Vân Châu huyết chiến, 2 người đều mới tấn chức kết đan kỳ, đang ở đó lúc không đếm rõ số lượng lần ra tay, về sau liền không lại đã gặp mặt. Thánh Dịch đạo hữu, chớ có nói đùa, Cửu Dương lôi kiếp, Hiển Hách thiên uy, phá kiếp hóa anh sao mà khó khăn, chắc hẳn đạo hữu cũng nhanh rèn luyện ra anh tâm hồn đi à nha. Hoàng Pháp thiền sư khách khí mà trả lời, bần đạo tư chất ngu dốt, có thể không sánh bằng Hoàng Pháp đạo hữu. Thánh Dịch chân nhân cho đối phương dẫn theo cái mũ cao, mặc dù đối phương tu vi đã đạt kim đan cửu khiếu, nhưng hắn anh tâm hồn cũng nhanh ngưng tụ thành công, tu vi lên cũng không kém bao nhiêu, còn có nhị phẩm thượng đẳng pháp bảo Thanh Cương Thuẫn hộ thân. Thánh Dịch chân nhân tất nhiên là không sợ vị này Hoàng Pháp lão tăng. Thánh Dịch đạo hữu, quá mức khiêm tốn. Hoàng Pháp thiền sư mỉm cười, Tất nhiên là không tin. Hai người đều vì tông môn tông chủ. Là đúng lúc dò xét trọng điểm mục tiêu. Chi tiết sớm được lẫn nhau thăm dò. Nghe nói đạo hữu mang số lớn nhân mã xuôi nam. Bần đạo vốn định tại An Dương Thành xin đợi đại giá. Không biết, cái này là vì sao? Thánh dịch không muốn nói thêm chút nói nhảm. Chỉ muốn biến mất ở chân trời hạm đội. Cười lạnh nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nửa tháng trước, bần tăng cái kia hai vị sư đệ liền dẫn đại bộ phận đệ tử. Tiến đến Thiên Tuyết Sơn. Cái này nửa tháng đến. Bần tăng chỉ có điều phô trương thanh thế. Đạo hữu mang đại quân đến đây. Bần tăng đành phải nhượng bộ lui binh. Hoàng Pháp Thiền Sư bất đắc dĩ nói ra. Nguyên lai nửa tháng trước. Thiên La hạm đội lúc nãy tiến vào Bắc Tấn Quốc không lâu sau. Đi theo Hoàng Chính cùng Hoàng Dương. Liền xuất lĩnh hai chiếc Hắc Lang chiến hạm cùng 3.000 tông môn đệ tử. Che giấu mà đường cũ triệt thoái phía sau. Lượn quanh đi tiến đến Thiên Tuyết Sơn. Bọn hắn lần này tường công Hoàng Thánh Tông. Chính là khiến cho Hoàng Thánh Tông quay về phòng. Từ tiền tuyến rút quân. Tiêu diệt Đại Hoang Kiếm Tông về sau. Thiên La Mật Tông liền đem Linh Băng Cung làm như mục tiêu đệ nhất. Chỉ có công hãm Linh Băng Cung. Mới có thể triệt để đánh tan Sơn Nam Tu Chân Liên Minh. Nhưng Linh Băng Cung Sơn Môn trên mặt đất Thiên Tuyết Sơn Mạch. Địa thế hiểm yếu. Quanh năm cuồng phong bạo tuyết tùy ý. Dễ thủ khó công. Bàn Long Thích Ca Mâu Ni liền lệnh Hoàng Pháp Thiền Sư tiếp tục xuôi nam. Giả bộ làm lớn hơn cử động tiến công Hoàng Thánh Tông Sơn Môn xu thế. Hấp dẫn Hoàng Thánh Tông rút quân. Giảm bớt Tây Tuyến tiến công áp lực. Đối đãi Hoàng Thánh Tông đại quân quay về phòng sau. Chỉ chừa Hoàng Pháp Thiền Sư một phần nhỏ người làm như kiềm chế là được. Đại bộ phận đội ngũ hòa tốc tiến đến Thiên Tuyết Sơn Mạch. Tăng lớn binh lực lên ưu thế. Ngay từ đầu, Bàn Long Thích Ca Mâu Ni liền không có nghĩ qua hai tuyến tác chiến. Tuy nhiên thành công tiêu diệt Đại Hoang Kiếm Tông. Nhưng cái này mấy tháng ác chiến xuống. Thiên La Mật Tông đệ tử giống nhau tử thương vô số. Căn bản vô lực hai tuyến tác chiến. Như thế cơ yếu sự tình. Đạo hữu vì sao đơn giản cáo chi bẩn đạo. Đối phương nói. Thánh dịch chân nhân trải qua một phen châm trước. Kết hợp những ngày này chứng kiến. Trong nội tâm đã tin thêm vài phần. Nhưng cái này Hoàng Pháp lão tăng vì sao như chút thẳng thắn. Thánh dịch chân nhân thập phần khó hiểu. Mở miệng thử thăm dò nói ra. Sư tôn. Lại để cho bần tăng cho đạo hữu mang câu nói. Như quý tông nguyện buông thành kiến. Cùng bổn tông hợp tác. Đối đãi công hãm Linh Băng Cung. Bổn tông liền không hề xuôi nam. Hoàng Pháp chậm rãi nói ra. Đúng là muốn lôi kéo Hoàng Thánh Tông. Hừ. Muốn cho bổn tông phản bội minh hữu. Nằm mơ. Bổn tông lập phái 8.000 năm tâm bằng phẳng không lay động. Tuyệt không đi tiểu nhân chi lộ. Quý tông có thể phóng ngựa tới đây. Thỏa đáng thánh dịch chân nhân lời lẽ chính nghĩa một ngụm tỏ vẻ từ chối lúc. Hoàng Pháp cũng không tức giận. Mở miệng cắt ngang thánh dịch chân nhân. Nói tiếp, đạo hữu đã hiểu lầm. Quý tông không cần làm bất luận cái gì tỏ thái độ. Chỉ cần an phận canh giữ ở bổn tông lãnh thổ. Chậm đợi đại chiến chấm dứt là được. Bổn tông nguyện dùng đại đạo danh tiếng thề. Bảo đảm quý tông sau khi chiến đấu bình yên vô sự. Cũng cam đoan quý tông nước phụ thuộc đến lúc. Đó chỉ cần điều chỉnh một, hai, mà lại tổng lĩnh diện tích sẽ không so hiện tại nhỏ. Làm bề ngoài bổn tông thiện ý. Bần tăng cái này dẫn người rút khỏi quý tông lãnh địa. Hừ, môi hở răng lạnh, bần đạo nên cũng biết. Thứ cho, chấm ngoặc kép. Hoàng Pháp lần nữa cắt ngang thánh dịch chân nhân tức giận ngôn từ. Không vội không chậm nói. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đạo hữu không nên vội vã một ngụm từ chối. Cũng không cần lập tức tỏ thái độ. Mong rằng đạo hữu nghĩ lại. Bần tăng cáo lui. Tiếng nói không rơi. Hoàng Pháp người đã biến mất giữa không trung. Chỉ để lại chau mày thánh dịch chân nhân. Thánh dịch chân nhân đứng sững ở trên vách đá. Thần sắc âm trầm, ánh mắt vô tình ý mà ngắm nhìn giữa không trung mờ ảo biến ảo mây mù. Lâu không rời đi, hết chương.